Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 260, phản thi mưu kế. Khóc chuyện audio.com. Gần đây có tiệm cơm. Thời gian này quán đều sắp đóng cửa. Phó quan của Tư Mộ đi chuẩn bị. Lão bản, ta muốn mượn sân ngài dùng tạm. Lão bản nhìn lên bộ dáng này. Là người tham gia quân ngũ. Lúc ấy liền bị dọa sợ. Vâng vâng dạ dạ nói. Quân gia, ngài xem chúng ta này đều đóng quán. Liền dùng một lúc, xử lý điểm việc tư. Phó quan đưa 10 đồng tiền cấp lão bản. Tiệm cơm nhỏ 10 ngày lợi nhuận cũng không có 10 đồng tiền. Lão bản đỉnh đầu khẽ run. Trong lòng nóng lên, liền đồng ý, lão bản thực mau liền đem cửa trước đóng lại. Mở ra cửa sau, để cho bọn họ đi vào. Phó quan đem mấy người lúc nãy bắt được ném tới trong viện. Nhìn tình huống, lão bản liền mang theo tiểu nhị, trốn vào trong phòng, Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ, Ngụy Nhị Thiếu Ngụy Thanh Chu ngồi ở đại đường uống trà. Ngụy Nhị Thiếu bị người đánh vào ót, một cái đại đau, đau đến đầu choáng váng não trướng. Lúc trước ở vũ hội uống rượu, lúc này cảm thấy khó chịu, chạy ra ngoài phun ra, lúc sau, liền ghé vào trên bàn không nhúc nhích. Hắn phun xong rồi, trên miệng cũng là mùi rượu huân thiên. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ không hẹn mà cùng dịch tới bàn bên cạnh ngồi. Điểm ăn ý nhỏ này, làm Tư Mộ khóe môi khẽ nhúc nhích, rồi sau đó lại quy về yên tĩnh. Thời điểm ăn cơm, tỷ tỷ của ta liền kêu Ngụy Nhị Thiếu đi ra ngoài. Sau Ngụy Nhị Thiếu mơ màng hồ đồ lại nói rất nhiều lời nói. Ta cũng không hiểu, chỉ dám khẳng định là Cố Tương thiết kế bẫy dập, không có đạo lý ngàn ngày đề phòng cướp. Nếu nàng thiết kế kết thúc, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc sao lại thế này, không muốn bị người sau lưng tính kế. Lên xe lúc sau, Ngụy Nhị Thiếu mới cùng ta nói chuyện hắn bài bạc. Cố Khinh Chu nói, đã xảy ra chuyện, Ngụy Nhị Thiếu thua tiền. Chuyện này là giấu không được. Cố Khinh Chu cảm thấy. Tư Mộ sớm hay muộn đều cùng Ngụy Thanh gia kết hôn. Ngụy Nhị Thiếu này chính là cậu em vợ của hắn, càng là không có gì đáng giá che che giấu giấu. Việc này lại giấu đi xuống, Ngụy Nhị Thiếu sẽ làm ra họa lớn hơn nữa. Chuyện này lộ ra, Ngụy thị trưởng ngoại trừ đánh hài tử một đốn, còn có thể làm sao? Khẳng định muốn giúp hắn xử lý êm thấm chuyện này. Như vậy một tuyệt bút tiền, ước chừng giá trị 2 căn cá dạ đỏ, đối với bá tánh bình thường mà nói là một khoản cực kỳ to lớn. Đối Ngụy thị trưởng mà nói, đại khái chính là tiền từ máu thịt, cũng không đến mức lấy không ra. Tư Mộ thậm chí có thể giúp Ngụy Nhị Thiếu, ở trước mặt Ngụy Thanh gia lập công, càng dễ dàng được tâm giai nhân, ta cũng không biết chuyện này, càng sẽ không đi lấy sổ sách. Cố Khinh Chu giải thích nói. Nhưng Ngụy Nhị Thiếu đối với việc tỷ tỷ của ta nói, tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng thật là ta cầm, hắn đại khái là cảm thấy ta muốn thu thập Ngụy tiểu thư. Nói tới đây, Cố Khinh Chu hơi ngừng lại, nàng không hận Ngụy Thanh gia, nàng xem đối phương là một người xa lạ, như thế nào tất cả mọi người đều cảm thấy nàng muốn giết chết Ngụy Thanh gia. Cố Khinh Chu nhìn vào mắt Tư Mộ, tiếp tục nói, thiếu soái, nghiêm túc lại nói tiếp, chuyện này cũng cùng ngươi có quan hệ, Ngụy Nhị Thiếu có thể nghĩ như vậy, Ngụy tiểu thư khẳng định cũng nghĩ như vậy, nàng tự thấp thỏm không biết tiền đồ, ngươi hẳn là cắn răng đem lui thân, Tư phu nhân mặc kệ phản đối như thế nào, hai người các ngươi đều có thể cùng nhau thương lượng, nữ nhân thực ngốc, có tiền đồ liền sẽ liều mạng, các ngươi là nam nhân nên không hiểu, thế đạo quá hà khắc rồi. Danh phận đối nữ nhân rất quan trọng, ta biết, ngươi là muốn thu phục người trong nhà, sự tình có 10 phần nắm chắc mới cùng Ngụy tiểu thư nói. Miễn cho nàng thất vọng, chính là ngươi không nói, Ngụy tiểu thư là sẽ không an tâm. Nói tới đây, Cố Khinh Chu không thể hiểu được có điểm cảm xúc, nàng hốc mắt ửng đỏ, nàng nhịn không được nhớ tới Tư Hành Bái, Tư Mộ kinh ngạc nhìn nàng. Vì sao nàng cảm xúc thâm sâu như thế? Hắn tâm niệm động, một ít tâm tư không nên có đều nổi lên. Ta minh bạch, Tư Mộ nói, ta sẽ nói rõ ràng. Không phải cùng Ngụy Thanh gia, mà là cùng Cố Khinh Chu. hôm nay thời cơ không thỏa đáng. Hôm nào hắn sẽ mời Cố Khinh Chu ăn cơm, nghiêm túc đem sự tình cùng nàng nói rõ ràng. 5 năm, Tư Mộ nhớ mãi không quên. Nhưng khi Ngụy Thanh gia trở lại bên người hắn, hắn dường như đột nhiên liền ngộ đạo. Có đối lập, hắn liền minh bài tâm ý của mình. Hắn biết chính mình muốn cưới ai, muốn tình yêu cùng hôn nhân như thế nào. Hắn ở trước mặt Cố Khinh Chu xấu hổ ngại mở miệng. Hảo hảo nhớ tới Ngụy Thanh gia, đột nhiên nàng trở lại, lại không yêu nàng, di tình đến người khác. Này không phải bệnh tâm thần sao? Cố Khinh Chu có thể tin tưởng sao? Tư Mộ đối chuyện này thực thận trọng, cho nên hắn luôn do dự mãi, không có tỏ một cái thái độ minh xác. Cố Khinh Chu hôm nay nói lời này cổ vũ hắn, hắn hẳn là cùng nàng nói rõ ràng, làm nàng trong lòng cũng kiên định, hắn không chịu từ hôn, không phải bởi vì hắn muốn giữ gìn Ngụy Thanh gia, cũng không phải hắn luyến tiếc tiền, càng không phải hắn muốn đùa giỡn Cố Khinh Chu, điều duy nhất hắn muốn là cùng Cố Khinh Chu trải qua đời này, ít nhất tạm thời có ý niệm bậc này. Từ trước hắn không hiểu, hắn chỉ biết thường nhớ tới Cố Khinh Chu, thẳng đến khi Ngụy Thanh gia trở về, Tư Mộ phát hiện tình yêu của mình đối với nàng cư nhiên vĩnh viễn dừng lại ở năm 15 tuổi ấy. Hiện tại Ngụy Thanh gia đã không phải bộ dáng năm đó, cũng hoặc là Tư Mộ yêu vẫn luôn đều chỉ là Ngụy Thanh gia trong trí nhớ của chính mình. Ký ức có đôi khi sẽ lừa gạt chính mình, nó điểm tô cho Ngụy Thanh gia thêm xinh đẹp, làm nàng biến thành bộ dáng Tư Mộ yêu nhất. Kỳ thật sớm đã không phải Ngụy Thanh gia, chỉ là một cái ký ức của Tư Mộ thôi. Ngụy Thanh gia xuất hiện, cái ký ức này cùng hiện thực không khớp, khi tình yêu tức khắc hóa thành hư ảo, Tư Mộ lập tức liền thanh tỉnh. Hắn biết chính mình muốn cái gì, hắn thời niên thiếu từng yêu Ngụy Thanh gia, đó là mối tình đầu tốt đẹp nhất của hắn, có lẽ đối Cố Khinh Chu, cảm tình vĩnh viễn so ra kém, nhưng hắn biết chính mình bắt đầu rồi, nếu hắn bắt đầu rồi, hắn cũng hy vọng Cố Khinh Chu có thể bắt đầu, về sau tình yêu là thâm là thiền, liền xem tạo hóa của hai người bọn họ. Chỉ là, Cố Khinh Chu giống như đối với việc này không có hy vọng. Nàng lạnh nhạt đứng ngoài cuộc, thẳng đến hôm nay, Tư Mộ mới đột nhiên minh bạch, nàng có phải hay không cũng lo lắng một khi thâm tình sai phó. Cuối cùng Tư Mộ sẽ lựa chọn Ngụy Thanh gia, cho nên nàng mới không chịu nghĩ đến, cùng nàng nói rõ ràng, nàng có lẽ sẽ an tâm, từ đây liền bắt đầu cùng hắn yêu nhau đi. Tư Mộ nỗi lòng kích động, khi muốn tìm một cơ hội cùng Cố Khinh Chu nói rõ. Thì phó quan đi đến, thiếu soái đã thẩm vấn rõ ràng. Phó quan nói, thời điểm hai người bọn họ uống trà, trong viện thỉnh thoảng có tiếng kêu la như quỷ khóc sói gào. Tư Mộ hoàn toàn không có nghe được, tâm tư của hắn tất cả để tại nơi khác, thấy phó quan nói thẩm vấn hảo, hắn có điểm giật mình. Nói như thế nào, Cố Khinh Chu mở miệng trước, bởi vì bộ dáng Tư Mộ có điểm ngây người, Cố Khinh Chu chờ không được nên hỏi, phó quan liền đem chuyện đám người kia khai ra, nhất nhất nói cho Cố Khinh Chu. Ngụy Nhị Thiếu đang nằm trên bàn bên cạnh, cũng hốt hoảng ngẩng đầu, nghe phó quan thẩm từ, người mua là một lão thái thái, chấm, lão thái thái, có hình dáng như thế nào, Ngụy Nhị Thiếu tò mò. Cố Khinh Chu nói, mặc kệ là lão thái thái bộ dáng gì, đều chỉ là phụng mệnh làm việc, phía sau lưng chủ sự là Cố Tương. Vì sao? Ngụy Nhị Thiếu hỏi, hắn không phải không tin, tương phản Ngụy Nhị Thiếu biết Cố Tương có thể làm ra được chuyện này. Hắn quen biết Cố Tương thật lâu sau, đối phương trước sau không chịu đáp ứng, có thể thấy được nàng là rất có dã tâm, Ngụy Nhị Thiếu chỉ là tò mò. Cố Khinh Chu vì sao trả lời dứt khoát như thế, không mang theo ngờ vực chút nào, chỉ định chính là Cố Tương, bởi vì nàng sẽ là người sau lưng được lợi. Cố Khinh Chu nói, ngươi chờ xem, Ngụy Nhị Thiếu không nói gì, thế đạo loạn như thế, công tử thị trưởng bị bắt cóc, nếu làm bí ẩn, sẽ là một việc thực bình thường. Người mua nói, trước tiên đem con tin đưa đến bến tàu phá thuyền, chờ 5 ngày. sẽ cho bọn hắn một cây cá chiên bé. Phó quan nói, bốn người kia, không phải Thanh Bang, Hồng Môn người, cũng không phải Muối Biển Bang. Bọn họ là hải tặc, chuyên môn bắt cóc lữ khách trên mặt sông. Quả nhiên là miêu có miêu nói. Cố Khinh Trụ ánh mắt lạnh lẽo. Cố Tương nàng cư nhiên tìm được hải tặc trên sông. Chỉ sợ nghĩ đến nát óc, cũng không thể nghĩ được con đường này. Tư Mộ gật đầu, đích xác như thế, người trên sông lên bờ gây án không nhiều lắm. Dấu ở trên sông, càng là khó tìm, Cố Tương nhốt bọn họ 5 ngày. Như vậy mặc kệ là quân chính phủ, hay là Ngụy gia đều phải vội muốn chết. Cố Khuê Trương không quan tâm sống chết của Cố Khinh Chu. Nhưng các bằng hữu của Cố Khinh Chu sẽ thực lo lắng. Thời điểm cả mọi người đều tìm không thấy. Cố Tương, ngẫu nhiên, tìm được, đến lúc đó nàng chính là đại ân nhân của Ngụy gia cùng quân chính phủ. Nàng thành Ngụy gia ân nhân, Ngụy gia trên dưới cảm kích nàng, nàng lại uy hiếp Ngụy nhị thiếu. Nếu không cầu hôn liền đem chuyện hắn đánh bạc nói cho Ngụy thị trưởng. Như vậy, Ngụy nhị thiếu một là sợ hãi nàng để lộ bí mật. Hai là cảm kích nàng cứu mạng, khẳng định cầu hôn, mà những người khác của Ngụy gia, suy xét đến nàng là tỷ tỷ của thiếu nãi nãi quân chính phủ. Lại vừa mới cứu Cố Khinh Chu, cũng là ân nhân của quân chính phủ. Hơn nữa Ngụy nhị thiếu mở miệng, tự nhiên sẽ nhận nàng. Từ trước Ngụy gia không suy xét qua Cố Tương, đơn giản là Cố Tương người này thân phận cùng bối cảnh quá râu ria. Ăn thì vô vị bỏ thì đáng tiếc, cho nên do dự, chờ nàng thành ân nhân, nàng tự nhiên nước lên thì thuyền lên, chỉ là đáng thương Cố Khinh Chu, bị bắt cóc 5 ngày, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, Tư gia cùng Cố gia sẽ như thế nào tin tưởng nàng trong sạch. Cố Khinh Chu đứng lên. Đi tới trong viện, nhìn hai người trong đó bị đánh đến thất điên bát đảo. Cố Khinh Chu hỏi một tên khác còn hoàn chỉnh, cùng người mua liên hệ như thế nào? Ngày mai buổi sáng 7 giờ, ở cổng thư cục đường Thánh Mẫu, quăng một quyển luận ngữ liền ý nghĩa sự tình thành công. Trong quyển luận ngữ kẹp tờ giấy, chính là địa điểm 5 ngày sau cập bờ, người mua sẽ đi đón người rồi giao tiền, người kia nói. Thực hảo, ngươi đem luận ngữ cùng tờ giấy đều chuẩn bị tốt cho ta. Cố Khinh Chu nói, ở trên thuyền, người nọ nói, Cố Khinh Chu cấp phó quan xử cái ánh mắt, phó quan liền đem người này áp lên, chờ bọn họ ra cửa. Cố Khinh Chu đối Ngụy nhị thiếu nói, nhị thiếu, ngươi có nghĩ muốn xem trò hay không? À, ngươi đến tàu biển chở khách đi chơi mấy ngày, 5 ngày sau đúng giờ trở về. Nhìn xem Cố Tương diễn này nọ với ngươi, như thế nào, Cố Khinh Chu nói, ngươi không phải hỏi, vì sao ta nhận định làm chủ là Cố Tương sao? Đến lúc đó, ngươi có thể chính mắt nhìn một cái. Ngụy nhị thiếu nói, cũng tốt, vừa lúc biến mất mấy ngày, làm ba hắn cũng lo lắng một chút, ngẫm lại rốt cuộc là tiền quan trọng, hay là nhi tử quan trọng, vạn nhất nhi tử không có, tiền còn có ích lợi gì? Nói không chừng như vậy, ba hắn sẽ đánh hắn ít hơn mấy gậy. Suy xét như vậy, Ngụy nhị thiếu nói, ta phối hợp ngươi, trở về lúc sau ta cũng đi tìm ngươi. Đến lúc đó gặp nơi nào? Tiệm cà phê đi, Cố Khinh Chu cho hắn một cái địa chỉ. Ngụy nhị thiếu đau đầu đến lợi hại. Hiện tại chỉ nghĩ tìm một cái giường nằm xuống. Vừa vặn phố đối diện có cái khách điếm nhỏ. Hắn liền đi trước nghỉ ngơi. Tư Mộ hỏi Cố Khinh Chu, ngươi cũng muốn trốn 5 ngày, nhưng có chỗ nào đi không? Nếu là không có chỗ, ta giúp ngươi an bài. Khách Trương.